Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 88 Hai Pháp Vũ Hợp Nhất Khí Công Lý Luận Lộ Ra Thần Uy. Chương Mạn Mạn Xuất Quỷ Nhập Thần, căn bản nhường băng thần mễ Cao Dương sờ không đến bất luận cái gì đầu não. Thậm chí hắn cũng không biết trước mắt này đến tột cùng là thật hay giả. Mặc dù hắn kiệt lực nhận biết, có thể vẫn như cũ là một đoàn tương hồ, tại đại não cùng bản thân trong ý thức, bắt không được Trương Mạn Mạn bất kỳ tung tích nào. Ban đầu, hắn dùng làm thực lực của chính mình đã đăng phong tạo cực. Bất kỳ người nào đều không thể lường gạt ý chí của mình. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện mình sai, trên cái thế giới này nhân vật lợi hại còn nhiều. Mà lại là hắn không cách nào tưởng tượng lợi hại. Lúc này, hắn liền nghĩ tới phương Đông một câu chuyện xưa, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại phân tích của bọn hắn bên trong, tại điểm đạo tập đoàn bên trong, chỉ có Tô Kiếp một cái nhân vật lợi hại, mà Trương Mạn Mạn những người này, kỳ thật đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Trương Mạn Mạn cư nhiên như thế chi lợi hại. Ở đây nữ trước mặt, hắn quả thực là liền tiểu hài tử cũng không bằng, bị tùy ý đùa bỡn. Lúc này, băng thần mễ Cao Dương liền không dám tùy ý xạ kích. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình xạ kích, khẳng định sẽ bắn không trúng, ngược lại sẽ tổn thương đến người bên cạnh. Ngươi vì cái gì như thế mạnh? Băng thần mễ Cao Dương không tin. Đây chính là chúng ta điểm đạo tập đoàn thực lực. Ngươi thật coi là thành lập cái gì quốc tế mới liên minh loài người liền có thể đối phó chúng ta. Vậy đơn giản là quá ngây thơ rồi. Ban đầu ta không muốn chọc giận các ngươi, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác chọc tới ta. Vậy liền ngượng ngùng, con người của ta trong mắt luôn luôn không dung hạt cát. Trương Mạn Mạn nhiều hứng thú nhìn xem mễ. Cao Dương, ta hiện tại muốn đem ngươi bắt trở về. Bất quá các ngươi sau lưng những cái kia cường giả chân chính cũng nên hiện thân. Ngươi tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, cũng là thuộc về tương đối nhân vật trọng yếu. Các ngươi phía sau màn nhân vật, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi tùy ý bị bắt đi. Ngươi nói đúng, ngay lúc này, lại một thanh âm vang dội tới. Trương Mạn Mạn thân thể lóe lên. Tại nàng vừa mới xuất hiện địa phương, thêm một người, người này mang theo một cái mặt nạ. Mặt nạ là một cái không hiểu thấu, ai cũng không quen biết tượng thần. Cái này tượng thần, có chút cùng loại với sinh vật ngoài hành tinh phong cách. Chợt nhìn, giống như là thật sinh vật ngoài hành tinh buông xuống nơi này. Cái này là quốc tế mới liên minh loài người bên trong chân chính đại lão. Nhân vật sau màn. Trương Mạn Mạn từ trên người hắn khí tức là có thể phán đoán đạt được đến người này thực lực cực kỳ dọa người. Nhưng Trương Mạn Mạn cũng là cũng không quan tâm, nàng bây giờ cùng trước kia cũng không là cùng một cái cấp độ. Cho dù là mạnh hơn tồn tại, nàng cũng hoàn toàn có khả năng ứng phó được. Người ngoài hành tinh tiên sinh, người cuối cùng xuất hiện. Trương Mạn Mạn nhìn xem cái này khoa huyễn ngoại hình mặt nạ người, như cũ trấn định tự nhiên, chậm rãi nói, tại gần nhất ám thế giới bên trong, xuất hiện một cái mang theo người ngoài hành tinh mặt nạ cường giả. Hẳn là ngươi đi, bất quá nghĩ không ra ngươi lại có thể là quốc tế mới liên minh loài người người đề xuất một trong. Ta đảo rất là hiếu kỳ, giấu ở mặt ngươi cỗ sau lưng gương mặt kia. Đến cùng là cái gì? Suy nghĩ của ngươi hẳn là có thể xuyên thấu qua bất luận cái gì chướng ngại. Thấy mình muốn thấy bất luận cái gì? Người ngoài hành tinh nhìn xem Trương Mạn Mạn. Vậy thì mời ngươi nhìn một chút. Sau mặt nạ mặt ta, rốt cuộc là ai chứ? Nhìn không thấu. Trương Mạn Mạn khoát khoát tay. Ngươi rất mạnh. Ngươi tinh thần tư duy tạo thành một cái bình chướng, có thể ngăn cản tất cả tin tức xâm lấn. Loại kết cấu này cùng phương pháp vô cùng kỳ quái, rất có nghiên cứu khoa học giá trị. không bằng cho chúng ta tới nghiên cứu một chút. Ta tin tưởng Tô Kiếp đối với ngươi loại tin tức này xiềng xích tạo thành bình chướng kỹ thuật hết. Sức có hứng thú, kỳ thật, tân nhân loại vận dụng tự thân ý thức, cùng đại não cấu thành cộng hưởng, phát ra tin tức, đối với người bình thường tiến hành xâm lấn, đối thế giới hiện thực tiến hành càng thâm nhập nhòm ngó. Đều là một môn rất sâu kỹ thuật, cái này cùng lập trình viên có chút giống. Tất cả mọi người là một máy tính, một chút dấu hiệu, nhưng cao minh lập trình viên là có thể viết ra thâm ảo trí tuệ nhân tạo, đồng dạng mấy ngàn cái chữ. Nếu như là cao minh văn học gia, cũng có thể dùng chữ cùng chữ tổ hợp, viết ra chảy truyền thiên hạ danh thiên. Cái này là kỹ thuật vận dụng, đồng dạng, người ý thức, tin tức cùng linh năng tổ hợp, cũng có thể thiên biến vạn hóa. Suy diễn ra tới đủ loại thủ đoạn. Hiện tại, cái này, người ngoài hành tinh, liền là lợi dụng tin tức cùng tư duy, tạo thành, tường lửa, khiến cho người ngoài căn bản là không có cách nhòm ngó hắn bất luận cái gì hư thực. Đây là một loại vô cùng cao thâm cùng kỳ diệu kỹ thuật. Rõ ràng, cái này người cũng là một cái lợi dụng ý thức tin tức cao thủ chân chính. So với băng thần Mễ Cao Dương, hỏa thần Cơ Đức, người ngoài hành tinh này không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Vậy ngươi tới chúng ta phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Người ngoài hành tinh mặt nạ thanh, âm lơ lửng không cố định, tựa hồ cùng người không tại cùng một cái không gian, mà là tại xa xôi thiên đường, hoặc là địa ngục, hoặc là đến từ vũ trụ chỗ sâu. Hắn vừa nói, liền cho người ta một loại ở sâu trong nội tâm run rẩy cảm giác. Cho là mình là bị quỷ thần chỗ giám sát. Vẫn là ngươi tới chúng ta bên này đi. Trương Mạn Mạn cười một tiếng, đột nhiên ra tay rồi. Nàng thế mà xuất thủ trước. Vù, hai tay của nàng mang đi lên trận trận tàn ảnh, hướng phía người ngoài hành tinh mặt nạ công kích mà đi. Bàn tay một vòng, một cầm, thoáng qua, lay động, lóe lên, giống như tại đuổi bắt phi điểu, lại như đang quay đánh con muỗi, càng giống như là tại hái đóa hoa, quăng ra trái cây, hết sức thuần túy, tự nhiên mà thành, quỹ ích cũng đều xảo đoạt thiên công, tựa hồ là từ nơi sâu xa, cùng một loại nào đó quy tắc liên hệ ở cùng nhau. Đây là võ học công kích, mà không phải ý thức công kích, bởi vì Trương Mạn Mạn biết, cái này, người ngoài hành tinh, đối ý thức xâm lấn căn bản không dám dùng, mà lại đối phương ngược lại ý thức xâm lấn tới, ba lần bốn lượt nghĩ khống chế tâm linh của mình, đối phương là cái kình địch, cũng không biết là từ đâu xuất hiện, trước kia, ám thế giới cũng không có này nhân vật số một, tựa hồ là đột nhiên theo trong đất mọc ra tới. Nói như vậy, uy tín lâu năm cao thủ tiến hóa đến tân nhân loại đều có dấu vết mà lần theo, biết nội tình, tỉ như UD, Tai Phần Tiên Sinh, Mật Hoan Tiên Sinh, những người này đều là từng tại ám thế giới uy danh hiển hách nhân vật, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn đến tân nhân loại cảnh giới này cũng là chuyện đương nhiên, có thể là gần nhất Trương Mạn Mạn phát hiện một chút trước kia căn bản chưa từng xuất hiện nhân vật. Đột nhiên liền đạt tới tân nhân loại cảnh giới. Hơn nữa còn là tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này tương đối mê hoặc, giống như cách đấu giới. Xưa nay sẽ không xuất hiện một cái rừng sâu núi thảm ẩn giấu cao thủ sau khi đi ra. Liền vô địch thiên hạ, bởi vì tại rừng sâu núi thảm bên trong khuyết thiếu trao đổi. Kỹ thuật là không thể nào tiến bộ, nhân loại là một cái quần cư mới có thể tiến bộ giống loài. Mà bây giờ tựa hồ là lật đổ cái này nhận biết. Bất quá Trương Mạn Mạn biết, đây là tại trên thế giới, rất nhiều thần bí phòng thí nghiệm, bởi vì kỹ thuật thu được đột phá tính tiến triển, từ đó sáng lập ra rất nhiều cao thủ, một cái thời đại hoàn toàn mới chân chính lại tới. Trước kia hết thảy nhận biết cũng bắt đầu bị phá vỡ. Tỉ như trước kia, Một người muốn trưởng thành, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Nhất định phải thời gian dài, đi học tập, lý giải, sau đó tiến hành thực tiễn, theo trong thực tiễn, lấy được kinh nghiệm từ từ phong phú, lượng biến sinh ra chất biến, người liền bắt đầu trưởng thành. Đây là một cái ắt không thể thiếu quá trình, nhưng là bây giờ, vô luận là tri thức cùng kinh nghiệm, vẫn là cảnh giới, đều có thể trực tiếp tiến hành truyền thừa, giống như truyền thừa của cải một dạng, tỉ như tô kiếp. Nếu như muốn sáng lập ra một cao thủ, cho dù là một con lợn, hắn cũng có thể lợi dụng tin tức truyền lại, trực tiếp đem một vài kinh nghiệm cùng tu hành cảm ngộ đánh vào đối phương trong linh hồn. Thậm chí có khả năng trực tiếp tạo nên ra tới cao thủ chân chính. Thậm chí coi như là người yếu nhiều bệnh một người. Tại vài phút bên trong, tổ kiếp cũng có thể đem hắn biến thành một cái cùng vô địch thế giới một dạng cường tráng người. Tư tưởng bên trên càng là thân kinh bách chiến. Đây đều là ý thức chuyên. Gen khống chế các phương diện khoa học phát huy đến cực hạn mà tạo thành. Cái này, người ngoài hành tinh, cũng không biết là cái nào thần bí phòng thí nghiệm, đột nhiên sáng lập ra một cao thủ. Mặc dù như thế, Trương Mạn Mạn như cũ có lòng tin hạ gục cái này người. Nàng dùng tới võ học bên trên đả kích. Thế nhưng, tại đây, người ngoài hành tinh, xem ra, Trương Mạn Mạn này trồng vào công. Kỳ thật cũng không là thuần túy trên ý nghĩa võ học. Thể xác đả kích, quyền pháp gì, công phu gì, kỳ thật tại tân nhân loại trong mắt, đều quá lạc hậu, thậm chí dùng pháo cũng đều là tầm thường. Tân nhân loại chơi đều là ý thức xâm lấn, tinh thần khống chế, có thể một cái ý niệm trong đầu liền đem kẻ địch cho chế phục. Còn muốn quyền cước làm gì? Thế nhưng... người ngoài hành tinh cảm giác được Trương Mạn Mạn tại động thủ một trưởng này công kích tới nháy mắt. Thân thể của nàng thông qua được một loại nào đó thân thể bên trên ngôn ngữ, khiến cho toàn thân rất nhiều vị trí từ trong ra ngoài đều tạo thành một loại tin tức bên trên cộng hưởng. Tứ chi của nàng, xương cốt, nội tạng, thần kinh vận động, đại não, dịch thể, tế bào, thậm chí là gen, thậm chí cả cốt tủy chỗ sâu một chút vật chất, đều bởi vì này loại chuyển động thống nhất dâng lên. Nhân loại đủ loại tổ chức, nhưng thật ra là cũng không cân đối. Chuyển động con mắt, liền là đem những này khí quan cân đối dâng lên, mà Trương Mạn Mạn chuyển động, cân đối đến hết sức đáng sợ. Động tác tăng cường ý thức thống nhất trình độ. Ông theo Trương Mạn Mạn một trường vỗ đến. Người ngoài hành tinh cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ huyền ảo ý niệm, trực tiếp trùng kích chính mình tinh thần phòng ngự, làm được bản thân bố trí tới ý thức phòng ngự phía trên xuất hiện vết rách. Linh hồn, tường lửa, thế mà tại loại công kích này phía dưới sinh ra lỗ thủng, không tốt. Người ngoài hành tinh ở sâu trong nội tâm giật mình, vội vàng né tránh. Cùng lúc đó, hắn nắm tất cả tinh thần đều vận chuyển, ý đồ lại lần nữa cấu thành càng kiên cố hơn phòng ngự. Tại luận võ bên trong thất bại không tính là gì, bị người trực tiếp công phá trên tinh thần phòng tuyến, đó mới là chí mạng. Thế nhưng, Trương Mạn Mạn cũng không có tiến công xuống, mà là đình chỉ lại. Nàng nhìn, người ngoài hành tinh, thế nào, ta một kích này có phải hay không so kỹ thuật của ngươi cao minh rất nhiều? Đây là cái gì kỹ thuật? Người ngoài hành tinh hỏi. Ngươi vì cái gì tại trong một sát na thân thể thả ra tin tức có thể tăng phúc gấp mấy chục lần? Bởi vì làm người tin tức cũng không chỉ có ý thức, đại não, thân thể mỗi cái vị trí đều có chính mình đặc biệt ý thức. Này chút ý thức cũng không thống nhất, thậm chí sẽ triệt tiêu lẫn nhau, mà dùng thân thể động tác dẫn dắt, có thể làm đến bọn hắn thống nhất lại. Kỳ thật này loại lý luận, cũng là chúng ta phương Đông khí công lý luận chi nguyên lý. Trương Mạn Mạn nói, tốt, cho ngươi phô bày chúng ta trước vào kỹ thuật.